Ông Thiên Hộ liền kêu Bạch Thị biểu lấy một chục quan tiền đem ra, rồi nói với ông Sao Thới rằng: "Tôi nghe nói ông nghèo, mà ông sẵn lòng thương Ánh Nguyệt, nên ông nuôi dưỡng nó hơn một năm nay. Hãy làm ơn thì phải làm cho trót như ông Sao. Vậy ông chịu phiền, lấy một chục quan tiền này nè, rồi mướn ghe đưa lên Dũng Gù, nói mà chuột dụng nhỏ đem về đây cho nó. Ông đi cho mau nha, bị nó trông lắm." Ông Sao Thới bán Thiên Hộ rồi kề vai gác 10 quan tiền mà đi về. Ông Thiên Hộ đứng tại cửa ngó theo, miệng chúng chím cười, bị ông mới làm thêm được một việc phải nên trong lòng thơi thới. Ông Thiên Hộ không tính ra thọ tội nữa, ông sang Sao Thới đi chuộc thu dân rồi thì ông có sẩn bẩn với nhà dưỡng bệnh mà nhắc chừng lương y sanh cho Ánh Nguyệt uống thuốc. Buổi chiều, ông qua nhà mồ côi mà thăm sách nhỏ, ông hỏi chuyện đứa này, ông giúp dây đứa nọ, ông lại đi thẳng qua trường học mà hỏi thăm thầy giáo coi học trò học có tấn phát hay không. Ông thăm con nít rồi, ông đi thăm tới mấy ông già, gặp người nào, ông cũng lấy lời nhân từ mà an ủi. Ông lại đi luôn ra sớm tá điền, đi tới đâu ông cũng dạy cách làm ăn, hoặc ông khuyên đừng có tham lam. Ông đi cho tới tối mò rồi ông mới chịu trở về nhà. Ông ăn cơm rồi, ông còn xuống thăm Ánh Nguyệt một lần nữa. Ông đi đứng lằng xằng, ông cứ dạy lộn xộn, thì ông quên hết việc riêng của ông. Mà tới tối ông vô buồn nằm một mình, thì trí ông bắt nhớ người vì ông phải chịu án oan đó hoài. Bây giờ ông nhắm mắt mà ngủ không được. Đã biết ông đã nhất định để hại một người mà cứu cả ngàn người, bây giờ ông không còn ăn năn nữa. Nhưng mà chẳng hiểu gì cái nào, trong trí ông cứ ái ngại hoài. Dường như ông làm việc quấy nên lương tâm trách cứ ông vậy. Ông nghĩ chắc là tại ông không thấy mặt người chịu án thế cho ông đó nên ông không yên lòng. Ông mới tính, thôi để ông đi lên tỉnh hỏi thăm cơ quan kết án người ấy thế nào, và nếu có thể gặp mặt được thì ông sẽ coi người ấy hình dạng ra làm sao mà tới nỗi người ta nhận là ông. Ông lại tính nếu quan lầm mà kêu án người ấy thì ông sẽ hỏi thăm cái cha mẹ hoặc vợ con ở đâu rồi ông rước hết về ông nuôi, đặng đền bồi cái ơn thọ khổ hình thế cho ông đó. Mới tảng sáng, ông kêu Bạch Thị mà phó thác các việc nhà, ông lại kêu lương y sinh mà căn dặn phải cần cho Ánh Nguyệt uống thuốc. Ông nói là ông lên tỉnh thăm quan án chừng bữa thì ông về, nhưng có trễ lắm là 2 bữa chứ ông không có ở lâu hơn. Ông cho kêu 2 đứa tá điền mạnh dạn, một đứa tên là Hai Hí còn một đứa tên là Sáu Tâm đặng chèo ghe cho ông đi. Ông nghĩ Phạm Kỳ đã đi trước ông 2 đêm 1 ngày rồi, nếu mà ông trì quẩn sợ e không kịp cơ quan xử vụ lê dân đó. Ông bèn dạy Hai Hí với Sáu Tâm kiếm một chiếc da lừng nhỏ mà nhẹ chèo đặng đưa ông đi cho mau. Ông Thiên Hộ đi thiệt là mau, trời mới xíu qua một lát thì ông đã lên tới tỉnh. Ông mặc áo bịch khăn rồi dặn Sáu Tâm ở dưới xuồng mà chờ ông. Ông vô thành, hỏi thăm lần lần, đi lại trước dinh quan án. Ông dòm thấy trong dinh náo nức, kẻ vô người ra không ngớt. Ông mới đón một người đi ra mà hỏi thăm, thì họ mới nói là quan án đừng xử vụ lê dân đó. Nghe nói như vậy thì biến sắc, chân thối lui 2-3 bước, đứng lại châu mài mà ngó sững vô dinh. Ông ngó một hồi rồi hăm hở đi thẳng vô. Ông đứng nép giữa cánh cửa mà dòm, ông thấy quan án ngồi tại bộ gián giữa, một tay chống cái gối dựa, còn một tay thì cầm vòi bình điếu mà hút thuốc. Trước mặt ngài thì có người cao lớn cổ mang gông tay bị trói, đứng vai lưng ra ngoài cửa nên ông không thấy mặt được. Bên tay mặt thì Phạm Kỳ với 10 tên lính đứng khoanh tay mà hầu. Bên trái thì có 3 tội nhân. Ông biết mặt biết tên hết thảy, bị 3 người ấy bị án là chung thân mà. Ngày trước ở chung một khám với ông, một người tên Tánh, một người tên Lãnh, còn một người tên Thà. Phía trong có hơn chục người, ngồi 2 bộ dáng 2 bên, hết thảy đều mặc áo dài khăn đen, song ông không biết người nào hết trơn á. Quan án hút thuốc một hồi, rồi hỏi người mang gông đứng giữa đó rằng: "Bữa nay ta có đòi đủ chứng lên đây đặng nhìn mặt mày, để coi mi còn dám chối là mi không phải là lệ dân đó nữa thôi." Người ấy đứng lặng thinh, quan án nạt rằng: "Bộ câm rồi hay sao vậy? Ta hỏi sao không thưa? Mi chờ ta khảo rồi mới chịu nói hả?" Người ấy ngó qua ngó lại rồi nói: "Dạ bẩm quan lớn, tôi là Tư Hoành, tôi họ Nguyễn mà." "Mày còn chối nữa hả? Để ta hỏi chứng rồi mi hẳn hay nha. Đổi kỳ đâu? Ra nhìn thử coi thằng này có quả là lệ dân đó hay không vậy?" Phạm Kỳ bước ra chỉ mặt người mang gông mình nói: "Lê Văn đó là mày chứ ai, còn chối gì nữa?" Phạm Kỳ vừa nói mấy lời bỗng thêm Thiên Hộ ló mặt vô cửa mà dòm. Anh đã sợ ông Thiên Hộ lên tỉnh mà cáo về vụ anh ta bắt Ánh Nguyệt, bởi vậy thế mặt ông Thiên Hộ thì anh ta biến sắc, lật đật cúi đầu mà chào, rồi bước vô bẩm nhỏ nhỏ gì chi với quan án không rõ được. Quan án ngồi thẳng mà nói rằng: "Có Thiên Hộ lên đó hay sao? Mời ông vào, đi mời ông vào uống nước chứ." Ông Thiên Hộ thụt đầu ra, đứng lúc cánh cửa. Phạm Kỳ bước ra thưa rằng quan án cho mời ông, vừa nói vừa nắm tay kéo vô. Ông Thiên Hộ lấy làm bối rối xong, cùng thế ông không chối từ được, nên bất đắc dĩ phải theo Phạm Kỳ mà bước vô. Quan án đứng dậy chào hỏi có bộ niềm nở lắm. Quan án cứ mượn Thiên Hộ lên bộ gián giữa ngồi chung với ngài mà uống nước. Ông Thiên Hộ khiêm nhượng, không dám ngồi, xin cho ngồi lên bộ gián bên tả đó mà thôi. Quan án ép không được, cùng thế phải dựa theo ý ông, sau ngày hối lính hầu, bưng bình nước với bộ chén đem qua mà mời ông giải khát. Quan án hỏi ông Thiên Hộ rằng, ông lên tỉnh có việc chi? Bẩm quan lớn, tôi đi mua đồ giặt chức đỉnh nhân dịp ghé thăm quan lớn. À, ruộng ông năm nay lúa tốt hay không vậy? Bẩm tốt. Trúng mùa hoài rồi lúa ông biết làm gì cho hết? Dạ, bẩm không hết. Nếu dùng không hết rồi để mục còn gì? Bẩm không mục. Nếu không mục cũng ẩm chứ? Bẩm không ẩm. Quan án thì muốn nói chuyện mà ông Thiên Hộ mắt ngó chăm bẩm người mang gông đứng trước đó, bây giờ trả lời cục ngủ làm cho quan án buồn trí, hết muốn hỏi nữa. Ông Thiên Hộ nhìn phạm nhân hình dạng mặt mày giống hệt mình ngày trước, ông lấy làm cảm xúc nên trong lòng bâng khuâng, ngoài mặt bỡ ngỡ, hết biết chuyện gì mà nói với quan án nữa. Quan án hút thêm vài hơi thuốc rồi nói với ông Thiên Hộ rằng, tôi làm quan thở nay mới xử một vụ này thiệt kỳ hơn hết à. Phạm nhân tên là Lê Văn đó mà nó cứ chối hoài chứ. Không biết chừng người ta bắt lầm nó chứ nó không phải tên đó. Không lầm được đâu, ông ngồi đó nghe chơi đi, để tôi đối chứng cho ông coi. Quan án liền dây lại hỏi phạm nhân rằng, mày khai tên mày là Tư Hoành họ Nguyễn phải không? Mày khai gian tội mày còn nặng hơn nữa đó nha. Tao không thèm trả với mày. Tao để cho mấy người biết mày họ nhìn coi mày là Hoành hay là đó rồi hẳn hay. Quan án nói dứt lời rồi liếc ngó Phạm Kỳ. Phạm Kỳ thấy ông Thiên Hộ không nhắc tới việc Ánh Nguyệt thì hết lo sợ nữa, nên xốc ra rất mạnh mẽ mà nói với phạm nhân rằng, để ta nói gốc tích của mày cho mày nghe. Trong lúc Phạm Kỳ nói thì phạm nhân đứng bơ dơ, nhưng mắt hả miệng mà nghe rồi là chúng chúng cười không cãi lẽ gì hết. Phạm Kỳ nói tiếp rằng, hồi mày ở trong khám á, ta dẫn mày đi làm công việc mỗi ngày mà, không lẽ tao quên mày được hay sao mà chối chứ. Mày phải lại quan lớn mà thú thiệt hết đi, hoặc mai quan lớn dung chế cho chút đỉnh mà nhờ. Phạm nhân cười ngõ nguyễn, ngó Phạm Kỳ rồi ngó quan án, xong không nói tiếng chi hết. Phạm Kỳ nổi giận, đưa tay muốn đánh, quan án nói, thôi, đánh nó làm gì, để đối chứng xong rồi mà nó còn chối nữa thì sẽ hành hình nó. Phạm Kỳ nghe nói như vậy thì không đánh, xong thò tay nắm cái tay phạm nhân mà giật hai ba cái rồi nạt. Mày có chịu mà là Lê Văn đó hay không vậy? Còn chối nữa thôi. Phạm nhân không buồn mà cũng không sợ gì hết, đứng ngó giáo giác rồi nói, Lê Văn đó gì đâu à, ai biết, tính người ta tên Hoành mà. Quan án cười ngất rồi nói, thằng này nghe, khôn dữ à, làm bộ điên khùng đặng khỏi tội bay. Mày điên chứ tao đâu có điên bao giờ mày, mấy tên tội nhân đâu, bay ra từng đứa mà nhìn thử coi. Ba tên tội nhân đứng bên kia tên mặt ứng tiếng dạ một lượt. Tên thờ bước ra trước thưa, bẩm quan lớn, thằng này là thằng đó chứ ai, nó ngủ chung một sập với tôi năm số năm trường, làm sao tôi quên nó được. Tên tánh bước ra nữa mà thưa, dạ bẩm quan lớn, nó là thằng đó đó, nãy giờ tôi nhìn kỹ nó rồi, nó làm bộ khùng đặng chối cho dễ mờ. Mà nó làm bộ với ai kìa, chứ mấy anh em tôi ở chung một khám với nó, nó làm bộ lạ sao cho được. Tên lãnh bước tiếp ra nữa, rồi lại gần nắm tay phạm nhân mà nói rằng, đó à, mày thú thiệt đi còn chối gì nữa à, mày chối bây giờ, bộ mày khỏi hình sao vậy, chịu đi. Phạm nhân đứng ngó ba người ấy trân trân một hồi rồi nói, chịu giống gì à, ai biết đó gì đâu à, người ta nói ta là Tư Hoành mà. Ta ở Rạch Kiến biết không, Rạch Kiến chỗ cô ta ở đó, bữa trước đi phát về, đi ngang qua vườn người ta đó, người ta thấy trái mảng cầu chín mới leo vô hái ăn chơi, bị họ bắt họ đánh dữ quá, bộ nhà đó là nhà của tên đó hay sao vậy? Phạm Kỳ trợn mắt nạt, nè, đừng có nói bậy nha, tên đó là mày đó. Phạm Nhân cứ cười ngõ nguyễn mà cũng không chối cãi. Quan án tặng hắn rồi phán, thôi, đủ bằng cớ rồi. Nó chối mặc kệ nó, ta cứ chiêu luật triều đình mà lên án Lê Văn đó, ta nói cho mày biết, bị mày phạm tội ăn trộm đã bị án 20 năm, khi mãn tù mày tái phạm ăn cắp của chùa thì tội mày phải đặt chung thân, nay mày còn ăn trộm một trái mãn cầu của người ta nữa, vậy ta xử tội mày phải bị án trảm giam hậu, lính đầu, mày dẫn nó xuống tham đi, đợi triều đình phê án rồi sẽ đài nó vô Hà Tiên. Ông Thiên Hộ đi lên tỉnh, trong trí tính lên võ cơ quan chiêu án người thấy tội cho mình đã thể nào, chứ không phải quyết lên coi xử. Chẳng dè tới tỉnh lại gặp quan đương xử, muốn bỏ đi ra là đi không đành, muốn lén mà coi lại bị quan án mời chô. Ông ngồi coi xử, ông thấy phạm nhân khùng khiểu, lòng thì ngay mà trí thì tối, đang không biết lời lẽ mà đối đáp với người ta thì ông lấy làm cảm xúc bồi hồi. Khi ở nhà, ông đã quyết lùa một người đang thương ngàn người, mà tới đây ông thấy mặt kẻ chịu quan thì ông thương tâm, nên ngồi coi mà mặt mày tái lét, cứ hỏi trong trí rằng, có nên để cho người khùng này chịu án quan, đặng mình an hưởng phú quý hay không chứ? Tới chừng ông nghe quan án định án trảm giam hậu người khùng ấy, rồi lính áp lại dẫn đi, thì ông cảm động quá dằn trí không được nữa, nên ông đứng dậy đưa tay mà nói lớn lên rằng, khoan, lính khoan dẫn người đó đã, quan cho người ta lắm. Thiệt, người dân đó là tôi đây, chứ không phải người ấy đâu. Ông lại dây vô mà bẩm với quan án rằng, bẩm quan lớn, phạm kỳ với mấy tội nhân đây đều nhìn lầm hết thảy. Xin quan lớn làm án lại mà tha người ấy, chứ xử như vậy thì oan ức người ta, tội nghiệp lắm. Quan án, phạm kỳ cùng quan lính ai nấy đều chưng hửng cứ nhìn nhau trân trân. Còn ông Thiên Hộ nói dứt lời rồi, liền xá quan án mà đi ra. Ông ra khỏi dinh quan án thì mặt trời đã lặn mất. Ông xăm xăm đi rít xuống mé sông, xăng áo nhảy xuống xuồng, rồi hố sát tâm bơi đi về cho mau. Khi ông Thiên Hộ đi rồi, quan án mới tỉnh ngộ. Ngày giải phạm kỳ phải giữ phạm nhân là Tư Hoành tại đó, đến ngày qua báo sự này cho quan tổng đốc hay, có quan tổng đốc định đoạt lẽ nào. Ngài đi một hồi lâu rồi trở về, giải quan kinh lịch, làm án Tư Hoành 1 năm tù. Người lại viết tờ sang lính đi đòi cho huyện Bình Dương là Từ Hải Yến tới hầu lập tức. Từ Hải Yến thi đậu cử nhân hồi năm Tân Mão mà tới năm Đinh Dậu mới được bổ đi ngồi tri huyện Bình Dương. Khi được tờ của quan án đòi thì Hải Yến tức tốc tới hầu liền. Quan án và tri huyện Từ Hải Yến với sức đội phạm kỳ phải hiệp nhau đi xuống Cần Đước bắt cho được Lê Danh đó mà giải nạp. Vừa bước qua đầu canh ba thì xuồng ông Thiên Hộ đã về tới bến. Trong mấy tòa nhà của ông đâu đó đều im lìm ngủ hết. Ông bước lên bờ lầm lũi đi vô nhà. Khi ông bước tới cửa, Bạch Thị nghe động đất thì lên tiếng hỏi có ai đó. Ông đánh tiếng lên, Bạch Thị thấy quần áo ông ướt loi ngoi thì lấy làm kỳ, nên trở vô lấy một bộ quần áo khô cho ông thay. Ông không kể áo quần lại hỏi Bạch Thị rằng, ngày nay con Ánh Nguyệt ở nhà đó, bệnh tình nó có bớt được chút đỉnh gì hay không vậy? Thưa, coi bộ nó không bớt, từ hồi trưa cho tới tối nó mê sảng làm lấy xàm hoài hà. Nó cứ theo hỏi ông đi đâu, rồi một lát cái nó năn nỉ xin đi rước giùm con nó. Tôi với ông thầy thuốc không biết làm sao mà trả lời nữa, nên phải nói dối rằng ông đã đi rước con nó rồi, mai mốt ông mới về lận. Nó nghe vậy thì bộ nó mừng lắm, nó theo căn dặn hễ mà ông rước con nó về tới thì dắt liền con nó xuống nhà nuôi bệnh đặng nó thấy mặt con nó cho mau. Nó nói hễ thấy mặt con nó rồi thì nó mạnh liền hà. Vậy chứ bộ ông sao thấy chưa về sao? Thưa chưa, ông đi từ hồi trưa hôm qua lận mà. Ông Thiên Hộ nói nửa câu rồi ông châu mày ủ mặt, ông mới suy nghĩ một giây lâu rồi mới nói tiếp rằng, thôi thêm đi nghỉ đi, để cửa đó cho tôi. Bạch Thị dâng lời vào buồng riêng mà ngủ. Ông Thiên Hộ trong đèn ngồi trên gián ngó ra cửa, không nói chi hết mà nước mắt chảy ròng ròng. Công phu 10 năm nay gầy nó sự nghiệp này, té sẽ không ít chi hết. Thân mình trở vào chúng lao tù, dù cực khổ chẳng sát chi, ngặt gì mà con nít mồ côi đây, từ dài còn ai mà giữ nuôi dạy dỗ tụi nó nữa. Những người già cá bệnh hoạn có chỗ đâu nữa mà nương nhờ. Sách ta điền thiệt thà, đâu còn ở đây được mà cày cấy nuôi cha mẹ vợ con, hay là bị đuổi đi tứ tán rồi chịu nghèo nàn tới rách. Còn thân con Ánh Nguyệt, biết làm sao đây? Mình đã quyết cứu nó đặng chuộc tội, vì mình mà nó phải nhơ danh sổ tiết, vậy mà biết có cứu nó được hay không? Mình đã hứa chùa con nó đem về trả cho nó, mà bây giờ ông Sáu Thế chưa về tới. Còn quan trên á, chắc họ đã sai người xuống bắt mình rồi, dí như một chút nữa để họ tới bắt mình thì mình làm sao? Ông ngồi lo tới tin lui suy đi xét lại xong, ông chẳng hề ăn năn sửa ông ra chữ thiệt đặng cứu Tư Hoành bao giờ. Ông lo tính một hồi rồi đứng dậy, cầm đèn đi vô buồng. Ông để cái đèn trên ghế, giữa bên bình trà với bộ chén. Ông vừa thấy vật ấy thì sực nhớ tới Hòa Thượng Chánh Tâm, nhớ tới những lời từ bi của Ngài giảng dạy. Các vật ở dương thế này đều là tro bụi, kiếp sống mấy mươi năm chỉ là chiếc chim bao. Mấy năm nay, trời Phật khiến mình phải cứu giúp chúng sanh nên mình làm. Ngày hôm nay, trời Phật muốn cho mình phải lao khổ đặng trả cho tròn nợ cũ thì mình chịu, có chi đâu mà mình lo buồn. Nếu mình còn buồn, té ra mình chưa thoát khỏi tam chướng, vậy thì Hòa Thượng giảng dạy mình ngày trước đó có bổ ích chi đâu. Thôi, còn cũng vậy mà mất cũng vậy, sướng cũng vậy mà cực cũng vậy. Còn cứu giúp thiên hạ được á, thì cũng nhờ trời Phật, mà không cứu giúp thiên hạ được á, cũng tại Phật trời. Kiếp trần ai này, dù thế nào cũng được, nếu là mình toàn vẹn phận làm người thì thôi. Ông suy nghĩ như vậy rồi hết buồn hết lo, mặt mày có thơ thới, trông có ủ dột như hồi nãy nữa. Ông lần bước đi ra đứng tại cửa mà ngó ra sân. Mây giăng đen kịch hồi hôm bây giờ đã tan rã hết, nên bầu trời trắng trong. Trăng lu lu lờ lờ hồi hôm bây giờ đã tỏ rạng, nên rọi cây cỏ sáng trưng. Ông đứng ngắm cảnh vật một hồi, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà lại xăm xăm đi ra nhà sau, kiếm lấy cái cuốc rồi xách đem vô buồng. Ông xin cái giường ngủ nên ra xa tấm giấc chỗ đầu nằm, rồi mới lấy cuốc mà cuốc đất. Ông cuốc 5-7 cái thì thấy lòi lên 2 cái ché. Ông bỏ cuốc lấy tay hút đất và moi riết rồi bừng 2 cái ché đem lên. Ông dở nắp ché thì thấy 2 cái đều đựng bạc nén, cái nào cũng gần đầy. Ông mới bước lại ghế, lấy bộ chén chung bỏ thêm vô một ché, và lấy cái bình tích bỏ vô cái ché kia, rồi đầy nắp lấy dây ràng lại cứng ngắc. Trống ngoài đồn đã trở canh năm, ông để 2 trái bạc tại đó đi xuống bến mà thăm chừng. Gần đó có một chiếc ghe lường đã có sẵn chèo sẵn sào, lại không có đứa nào ngủ mà giữ. Ông thấy vậy, lấy làm mừng mới trở vô nhà, khỏa đất lấp lại cái lỗ ông mới đào hồi nãy đó, lấy gót chân mà nệm dẻ giặt rồi nhắc cái giường để lại y chữ cũ. Các việc xong rồi, ông mới kê dài giác từ trái bạc mà đem xuống ghe. Ông giác 2 lần thì rồi mà không ai thấy hết. Ông Thiên Hồ đi giấu bạc trở về, vừa bước vô nhà thì kêu Bạch Thị mà hỏi rằng: "Ở nhà có ai tới hỏi thăm tôi không vậy?" "Thưa, không thấy." "Từ sớm mai cho tới bây giờ, coi bộ ông anh Nguyệt có bớt chút đỉnh nào không?" "Thưa, nó cũng vậy hà. Nó mới hỏi ông về chưa, tôi nói dối ông chưa về đó." "Ông sao thấy về chưa vậy?" "Thưa, cũng chưa thấy nữa." "Đi sao mà lâu quá?" Ông Thiên Hữu châu mày nhăn mặt rồi xây lưng đi riết xuống nhà dưỡng bệnh. Bữa ấy trong nhà dưỡng bệnh chỉ có một mình ánh nguyệt thôi, Lương Y Sanh mất đi coi mạch cho một người tá điện trong ngọn, còn Hồng Thị thì mắt săn sóc cho sắp nhỏ mồ côi. Ông bước vô, thấy ánh nguyệt nằm dây mặt ra cửa, hình dốc ốm teo nhất, mặt mày nóng đỏ âu. Ông đi nhà lại gần lấy tay rửa trán nàng. Ánh nguyệt nhướng mắt ngó thấy ông, dùng ngồi dậy hỏi: "Ông ơi, ông mới về hả ông? Đâu, con nhỏ tôi đâu rồi?" Ông Thiên Hồ lấy làm bối rối không biết lời chi mà đáp. Ánh nguyệt thấy ông làm lơ bèn chắp tay xá ông vừa khóc vừa nói: "Tôi nghiệp cho lắm ông ơi, xin ông làm phước cho cháu thấy mặt con cháu một chút rồi, cháu chết cũng mát ruột mà." Ông Thiên Hồ ứa nước mắt mà đáp: "Con nhỏ còn đi sao, chưa về tới đâu." "Nó đi với ai, sao ông không cho nó đi một lượt với ông?" "Nó đi ghe khác dòng sao thới." "Té ra ông đi dòng sao thới rất nhỏ hay sao vậy?" "Ờ." "Ghe của ông sao thới chừng nào mới về tới lần ông?" "Cho nằm xuống nghỉ đi, trưa hoặc chiều ghe mới tới lần." "Trời ơi, lâu quá." Anh Nguyệt khóc, nước mắt nước mũi chầm ngoàm, nàng ráng chống tay nằm xuống rồi nói: "Ông ơi, khi con nhỏ của cháu về tới, ông làm phước dắt nó vô đây cho cháu thấy mặt nó liền nha ông." Ông Thiên Hộ gật đầu, bà Thị ở ngoài bước vô nói nhỏ trong Thiên Hộ ít tiếng, không biết nói chuyện chi nữa. Ông Thiên Hộ hoài quả trở ra rồi đi thẳng lên nhà. Ông vô cửa thấy ông Sáu Thới đứng chờ tại đó, liền hỏi rằng: "Con nhỏ ở đâu?" "Thưa, rất không được." "Ủa, sao vậy?" "Vợ chồng thằng Đỗ Cẩm khốn nạn quá mà. Năm ngoái tôi lại nói chuyện anh Nguyệt nghèo khổ. Tôi xin vợ chồng nó làm phước cho tôi rước. Hãy chừng nào anh Nguyệt làm ăn khá sẽ đem tiền lên quần công nuôi dưỡng cho nó. Vợ chồng nó không chịu, buộc phải đem ít nữa là 5 bãi quan mà chuộc. Bây giờ tôi đem 7 quan, nó thấy có tiền nó lại làm khó. Nó nói có lời giao nuôi con nhỏ mỗi tháng 1 quan. Nên nuôi 27 tháng, tính tiền cơm là 27 quan. Còn con nhỏ đau mấy trận chạy thuốc hết 10 quan. Với mai áo quần cho con nhỏ nữa, hết 10 quan nữa. Cộng hết các hạng là 47 quan. Phải đủ 47 quan nó mới cho rước con nhỏ." Tốn thế tôi trao hết 10 quan tiền mà năn nỉ với nó. Nó lấy 10 quan tiền rồi mà cũng không cho, bắt phải đem thêm 37 quan nữa mới được. Thiệt quân ác nghiệt mà lại trận thượng quá à. Tôi năn nỉ hết sức mà cũng không được, tôi sợ ông Trong nên lật đật trở về cho ông hay đó. Nó thêm 37 quan thì đem đủ mà trả cho nó chứ hại gì. Ngặt con Ánh Nguyệt bệnh nặng, nó theo đòi con nó hoài, biết làm sao mà nói với nó bây giờ. Tôi sợ nó chết gấp mà không thấy mặt con nó được đó chứ. Ông Sáu Thới nghe nói vậy thì chảy nước mắt. Ông Thiên Hộ kêu bà Thị biểu lấy 37 quan tiền mà trao cho ông Sáu Thới. Ông nói rồi thì ông đứng suy nghĩ dây lâu, rồi tiếp cho ông Sáu Thới rằng: Ông đem đủ số tiền mà cho con nhỏ nghe không? Chừng ông rước nó về tới đây á, như ông nghe mẹ nó còn sống á thì ông cho mẹ con nó gặp nhau, xong ông cũng bảo bọc giùm cho mẹ con nó nghe sao. Còn như ông trở về đây á mà rủi Ánh Nguyệt chết rồi, thì ông đem nhỏ về nhà, ông nuôi dưỡng nó giùm cho tôi. Hồi trước tôi cứu ông khỏi chết chìm, ông nói ông không biết làm sao mà đền ơn cho tôi được. Ông bảo bọc giùm con nhỏ đó là ông đền ơn cho tôi rồi đó. Vậy xin ông phải choáng công giùm nhâm sao? Thưa ông, bảo bọc mẹ con Ánh Nguyệt á, thì tôi phải lo tự nhiên. Làm như vậy có can hệ gì tới ông mà ông nói là tôi trả ơn cho ông chứ? Mà việc đó để tôi về tới đây rồi hẳn tính, cần gì mà ông phải dặn trước chứ? Tôi sợ chừng ông về tới đây ông không gặp tôi nữa chứ. Sao không gặp? Bộ ông tính đi đâu hiền sao vậy? À, ông có đi trong ít bữa rồi ông cũng về chứ. Không biết chừng tôi lâu lắm mới về đã. Trong lúc không có tôi, ông phải lo bảo bọc giùm mẹ con Ánh Nguyệt cho tôi nghe ông. Dạ tôi nghe.